Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1306, múa rồng múa sư. Long sư, em đi ZZ, góc chuyện audio.com, không có chuyện ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân, mới sẽ không làm cắt ngà voi tàn nhẫn như vậy. Sự Tống Thư Hàng phản bác. Kỳ thật cái này ngà voi là đối phương bản thân chém xuống tới. Ngươi lừa gạt quỷ đâu, Lục Tu Tiên Tử cả giận nói, nhưng sự thật chính là như thế. Ha ha, nhưng thật ra là dạng này, vừa rồi tôn này ma tượng huyền thánh muốn tính toán ta, ngạnh sinh sinh chém bản thân ngà voi tới nguyền rùa ta. Kết quả nguyền rùa không thành công, cuối cùng ta dùng một đôi cá voi thánh cốt đổi hắn ngà voi kiếm lời gấp 5-6 lần dáng vẻ. Tống Thư Hàng đem sự tình nguyên nhân gây ra hậu quả giải thích một lần. Lục Chu Tiên Tử, chấm, hiện thực vĩnh viễn so phim càng hoang đường, loại này, chư thiên vạn giới, đang lợi dụng các loại trùng hợp hướng Tống Thư Hàng đưa. Bát phẩm vật liệu luyện khí, ảo giác đến cùng là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ chính là bởi vì nàng không cẩn thận dựng lên flash nguyên nhân. Chỉ là trong đầu nghĩ nghĩ, đều cố nén không có nói ra, dạng này đều có thể lập kỳ. Lục Tu Tiên Tử trong lòng 10 vạn cái không phục, có đôi ngà voi này, vừa vặn có thể luyện chế. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bên trong thánh tượng thống soái chi trụ, nói trở lại thánh tượng thống soái chi trụ là cây côn A, Tống Thư Hàng nói ra. Lục Tu Tiên Tử lắc đầu, chính là cây cột cụ thể lớn bao nhiêu chờ luyện chế ra đến sau mới biết được. Cụ thể thượng muốn làm sao sử dụng chính ngươi đến lúc đó hảo hảo nghiên cứu. Tốt, đừng quấy rầy ta luyện khí, tiên tử muốn một người lẳng lặng, Tống Thư Hàng, vậy ta sẽ không quấy rầy Lục Tu Tiên Tử á, đại hàn ý thức rời đi hạch tâm thế giới phía sau Lục Tu Tiên Tử âm thầm lau nước mắt vung vẩy đại truy tiểu truy, hung mãnh hướng phía. Quy thánh xác, thượng đập tới, như là đã nhận, thù lao coi như lại khổ lại mệt mỏi, nàng cũng nhất định sẽ đem hai bộ. 33 tổ hợp pháp khí, luyện chế hoàn thành, nàng thế nhưng là có đạo đức nghề nghiệp, hy vọng thất tu cùng tứ tu có thể sớm điểm bình an trở về, dạng này có thể cho hai cái này hàng nhìn xem, nàng vì bọn hắn ngậm bao nhiêu đắng. Mỗi một chùy đều là nàng nước mắt nhân. Tống Thư Hàng ý thức trở về hiện thế. Ở bên cạnh hắn, Bạch Tiền Bối phân thân hỏi, Thư Hàng, chúng ta bây giờ có thể thông qua, kình cốt, khóa chặt cái kia ma tượng tọa độ chờ đậu đậu hôn lễ sau khi kết thúc muốn hay không cân nhắc đi cho nó điểm nhan sắc nhìn xem. Hiện tại quá khứ chơi hắn sẽ có hay không có chuẩn bị. Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối phân thân xoa cằm, cũng đúng, hy vọng đối phương sẽ không ném đi đôi kia. Cá voi thánh cốt bộ dạng này chờ mấy năm phía sau bản thể của ta tỉnh lại chúng ta cũng có thể đi đánh lén một đợt. Nếu như ta là ma tượng huyền thánh, nhất định sẽ mau chóng đem cá voi thánh cốt, cho giao dịch ra ngoài. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối phân thân, nhưng nói không chừng đối phương sẽ đem cá voi thánh cốt, luyện chế một lần, sau đó cắm về cái mũi chỗ khi ngà voi. Dù sao hắn bản thân ngà voi vừa cưa xuống tới, người cá voi thánh cốt nếu luận mỗi về trình độ cứng cáp không kém gì hắn. Ngà voi, phớp, cái này cũng được, Tống Thư Hàng chỉ cần tưởng tượng một chút. Ma tượng huyền thánh, dùng kình cốt khi ngà voi hình ảnh, liền không nhịn được cười ra tiếng. Đồng thời hắn cũng phát hiện một sự kiện, Bạch Tiền Bối phân thân cùng Bạch Tiền Bối bản tôn quả nhiên còn có một chút khác nhau. Góc chuyện audio.com, đặc biệt là tại làm một số quyết định, thời điểm Bạch Tiền Bối phân thân bình thường sẽ không bản thân đi làm quyết định mà là thói quen tại nghe theo ý kiến của người khác. Có đôi khi càng là thói quen tại tiếp thu một số chỉ lệnh. Đây tuyệt đối là nhất làm cho người hâm mộ. Phân thân thiên phú, A Tống tiền bối, đón dâu đội ngũ đến rồi. Lúc này, Hoàng Kim Vương chỗ ngồi đậu đậu Vũ Nhu Tử bản vui vẻ kêu lên. Nàng ngồi cao nhất nhìn xa nhất, tại đội ngũ ngay phía trước một đội hoa lệ đón dâu đội ngũ chính chậm rãi tới gần. Phía trước nhất là một vị đứng thẳng người lên cự đại sư tử, người khoác áo đỏ chân trước dẫn theo một đầu chiêng lớn, dùng sức sao động lấy. Tại đại sư từ phía sau là hai hàng tám vị chân đạp tường vân phi hành pháp khí tu sĩ, trong tay bọn họ giơ cao cao bảng hiệu, phía trên dán. Hì, chữ, lại sau này là náo nhiệt múa rồng đội ngũ, một vị đáng yêu thiếu nữ giơ một khỏa, long châu, ở phía trước chỉ dẫn, đằng sau là một đầu dài đến 100 mét. Giao long, lúc này, đầu này giao long một mặt mộng bức trên đầu của nó bị trang trí lên hai đầu sinh động như thật. Dâu rồng, giác cũng bị trang trí qua, để nó đầu nhìn cùng. Chân long, càng tương tự, trên người của nó cũng dán đầy màu đỏ, vảy rồng tối hậu phương còn lắp đặt hai cái chân rồng. Nhìn qua phá lệ vui mừng, mà tại hắn dưới thân, có 10 cái giác hốt một mực dán bụng của nó, giác hốt thượng liên tiếp từng cây kim sắc cây gầy. hơn 10 vị tứ phẩm tu vi tu sĩ trẻ tuổi giơ những này cây gậy chững chạc đàng hoàng tải. Múa rồng, Tống Thư Hàng từ nhỏ đến lớn nhìn qua không ít múa rồng biểu diễn, nhưng trước mắt loại này múa rồng hình thức còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Uy, đồ đần, khó chịu hình méo mó, đại gia eo không chịu đựng nổi. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được đầu kia giao long tại đậu đen rau muống. Thật xin lỗi, Nguyệt Giao tiền bối, chúng ta không phải cố ý, phía dưới một vị tuổi trẻ tu sĩ cuốn ba tất lưỡi mà nói. Án lấy tập luyện đến, mẹ nó, nói trở lại loại này. Múa rồng múa sư, đón dâu phương thức là cái nào thiểu năng trí tuệ nói ra. Giao long nhếch lên một cái nha nói, Nguyệt Giao tiền bối ngươi cái này khá tốt, mấy người chúng ta thảm hại hơn có được hay không? Tại múa rồng đội ngũ bên người, là 6 chi múa sư đội ngũ. Cùng, múa rồng, đồng dạng, cái gọi là múa sư là 2 vị tứ phẩm tu sĩ trẻ tuổi khiêng từng cái đại sư tử. Những này đại sư tử bị khiêng, không ngừng xoay tròn, nhảy vọt liền nhảy. Huynh đệ các ngươi 6 cái hôm qua cũng thua, Nguyệt Giao hỏi, đúng vậy à, hôm qua thiên tà môn, một đêm chúng ta 6 huynh đệ 2 bàn đều gặp. Thiên hồ, đành phải lấy thân gán nợ, hôm qua gặp gỡ cao thủ. Một đầu sư tử nháy nháy mắt, ngươi nói ngày hôm qua ra hỏa có phải hay không là gian lận. Một cái khác sư tử nói, ta cũng hoài nghi, nếu không huynh đệ chúng ta mấy cái làm sao có thể thua thảm như vậy. Lại có chỉ sư tử nói, Nguyệt Giao liếc mắt, có bản đại gia tại, đối phương nào có dễ dàng như vậy gian lận. Tài nghệ không bằng người, thua chính là thua, ai nha cái đuôi chỗ tên ngu ngốc kia, vị trí đứng sai, tin hay không đại gia một cái dám sập ngươi. Thật xin lỗi, Nguyệt Giao tiền bối. Ta chỉ là có chút khẩn trương, cái kia tuổi trẻ tu sĩ nói, bởi vì lập tức liền muốn gặp gỡ, thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh, thiên nhiên đệ nhị thánh, thất sinh phù phủ chủ cùng thiên nhiên đệ lục thánh. Bạch thánh, góc chuyện audio.com, trừ cái đó ra còn có thể sẽ gặp phải, thiên nhiên đệ thất thánh, thất tu thánh quân, một hơi có thể gặp được năm nay tu sĩ giới nổi danh nhất mấy vị huyền thánh, những đệ tử trẻ tuổi này tâm tình kích động. Lại khẩn trương cũng không cần rối loạn tiết tấu, nếu không đừng trách đại gia một cái dám sập các ngươi. Nguyệt Giao cắn răng nói, mẹ trứng, muốn ra, múa chân long, múa chân sư, chú ý ra hỏa một nhà là thiểu năng trí tuệ, nhưng không thể không nói, cái này múa rồng, múa sư khí thế rất đủ. Đón dâu đội ngũ cùng đậu đậu, kiệu cưới, gặp nhau, sau đó, long, sư quay đầu, 2 chi đội ngũ bắt đầu sát nhập. Múa rồng múa sư tu sĩ trẻ tuổi tại quay đầu trong nháy mắt không khỏi nhiều ngắm vài lần. Bá tống huyền thánh, bạch thánh, còn có đằng sau tiên trong thuyền thất sinh phù thánh quân. Lập tức liền gặp được tam thánh thật kích động, đáng tiếc thất tu thánh quân không ở tại chỗ. Về sau, long, sư bắt đầu tiếp tục múa tại phía trước dẫn đường. Dơ, hì, chữ bảng hiệu cùng đậu đậu yêu kiệu đội ngũ thổi kéo đàn hát nhập bọn với nhau, đậu đậu hoàng kim kiệu theo sát phía sau. Lại đằng sau là mấy chiếc thân hữu đoàn, tiên thuyền, đội ngũ tiếp tục chậm rãi tiến lên, dần dần từng bước đi đến. Tống tiền bối, dạng này múa rồng múa sư tốt tán. Đậu đậu vũ nhu từ bản lại hai mắt sáng lên, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác khí thế phi phàm. Dù sao tương lai nếu như ta xuất giá, nhất định cũng phải chuẩn bị hoàng kim kiệu cùng múa rồng múa sư, lại thêm múa lăng, múa mèo cũng đều tăng thêm, nhất định rất mang cảm giác. Đậu đậu vũ nhu từ bản vui vẻ nói. Sau lưng tiên trong thuyền, Giao Bá chân quân, Tuyết Lang động chủ, Diệt Phượng công tử đột nhiên cùng nhau dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Giao Bá chân quân nói, Tuyết Lang động chủ, tà môn ta cũng có loại cảm giác này. Diệt Phượng công tử, ta đột nhiên muốn tìm cái chỗ ấm áp hảo hảo ở. Cuồng Đao Tam Lãng nghe vậy, suy tư một lát. Sau đó, Cuồng Đao Tam Lãng lấy ra một cái trong suốt chậu cá vàng, hắn cái này chậu cá vàng thể tích so sánh lớn, có cao hơn nửa người. Các đạo hữu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết Cuồng Đao Tam Lãng đột nhiên lấy ra con cá này vạc làm gì. Trong lúc đang suy tư, đã thấy Diệt Phượng công tử. Siêu, một chút chui vào đến hồ cá bên trong, thân thể của hắn mềm mại co lại thành một đoàn, chiếm hết toàn bộ hồ cá, lại đem đầu từ hồ cá trong miệng chui ra. Tuyết Lang động chủ, Giao Bá chân quân, Lệ Chi tiên tử, Cuồng Đao Tam Lãng yên lặng gật đầu, móc ra một bản bút ký ghi chép. Quả nhiên cùng ta tại trên mạng nhìn thấy đồng dạng, có đôi khi nhìn thấy chậu cá vàng, mèo liền sẽ nhịn không được chui vào. Thí nghiệm rất thành công, Diệt Phượng công tử, mèo, Bắc Hà tán nhân vuốt vuốt mặt, hắn cảm giác chờ Diệt Phượng công tử từ hồ cá bên trong đi ra chính là Cuồng Đao Tam Lãng tận thế, nhân. Đón dâu đội ngũ cùng đậu đậu kiệu hoa dần dần từng bước đi đến, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, từ phụ cận lại có một chi dơ lên Hoàng Kim Kiệu đội ngũ xuất hiện. Cái này Hoàng Kim Kiệu cùng Đậu Đậu cái kia không có sai biệt, cơ hồ giống như đúc. Liền ngay cả đón dâu đội ngũ phối trí cũng cùng Đậu Đậu tương tự. Hồ Yêu Độc Cô Bạch nhanh chóng bò lên trên Hoàng Kim Kiệu. Kế hoạch B thành công. Góc truyện audio.com. Nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian, nhanh lên chạy tới hôn lễ hiện trường, ta đã không kịp chờ đợi muốn gả cho sư phụ ta. Chấm, kế hoạch của ngươi B coi như đáng tin cậy, ai cũng sẽ không nghĩ tới trước đó đón dâu đội ngũ là giả. Một vị đầu chọc đại sư lên tiếng cười nói, không có cách kế hoạch tra thải. Chào Cầu Bang, nói chuyện phiếm trong đám không cẩn thận bị Chu Ly thấy được, kế hoạch tra chỉ có thể vứt bỏ. Độc Cô Bạch nói, hắn bò lên trên Hoàng Kim Kiệu phía sau lắc mình biến hóa, huyễn hóa thành một đầu Pekingis, sau đó mặc vào cùng. Đậu Đậu, đồng dạng váy đỏ, chuẩn bị xong chưa? Đầu chọc đại sư nói, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, lần này nhất định phải để Độc Cô Bạch đạo hữu thành công ôm mỹ nhân về. Có một vị xuất khí bạch y kiếm khách nói, anh em tốt, ta nhớ kỹ mọi người, nhân tình này ta vĩnh thế không quên. Độc Cô Bạch vỗ ngực nói, ai nói trên mạng không có thật giao tình. Hắn bọn này thiết ca môn, thiết tỷ môn phần lớn là trên mạng nhận biết, nhưng mỗi một cái đều là thật giao tình, cách chương.